Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 22, đi tới Ma Thú Chi Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa lạc chi quý, lá bay bay, bay xuống, ngày mùa hè đã qua, mùa thu đến, cổ nhân ngữ, nhân sinh tại thế trích hoạt xuân thu. Xuân đứng đầu một năm, ý thứ đại biểu cho vạn vật mới sinh. Mà thu còn lại là mùa vạn vật thành thục, tại phong Á Đế Quốc trên một quan đạo không phải rất náo nhiệt, lúc này đang có 7 người đi tới. 7 người này dẫn đầu chính là một gã trung niên, hình dạng nhìn như 30 tuổi. Phía sau 6 người đều là thanh niên, nhưng mà 7 người này tất cả đều là ma pháp sư trang phục hiển nhiên đều là ma pháp sư, một ít người qua đường đang nhìn bọn họ đều né sang một bên, trong mắt tràn ngập tôn kính. Đồng thời cũng làm cho người ta nghĩ kỳ quái, phải biết rằng, ma pháp sư đều là cao ngạo, bởi vì quan hệ rất thưa thớt, vì thế bọn họ tính tình cũng là ngạc nhiên cổ quái. Mà cũng bởi vì, dạng này, ma pháp sư rất ít có thể đi cùng nhau, giống như mấy người chiến sĩ đều là một chỗ. Cũng giống như Bạch Vân, Khắc Đông trước đây, bọn họ trước đây đều là dạng người này. Nhân sinh, luôn luôn theo thời gian trôi qua, một năm thời gian đảo mắt cũng đã qua đi. Trong đó một thanh niên mở miệng cảm thán nói, Bạch Vân, ngươi khi nào thì trở nên u buồn như vậy? Ở bên cạnh Hoàng Hải cười nói, ta đây chỉ cảm thán một chút mà. Ngươi không cảm thấy thời gian trở nên nhanh hơn so với trước đây sao hả? Trước đây khí hậu nóng rát thái dương chói chang, bây giờ lại lá rơi đầy đất a, Bạch Vân cảm thán nói. Ngươi là đang cảm thán lo sợ, hay là lo lắng, một bên Khắc Đông lạnh lùng nói. Sợ, hành, ta tự chọn mà ta làm sao mà sợ được chứ? Nếu không ngày trước ta sẽ không tuyển chọn tới đây, Bạch Vân hừ nói. Được rồi, tâm tình các ngươi ta có thể lý giải, dù là sợ cũng là rất bình thường, ngay cả ta đi vào bên trong đều phải cẩn thận. Chính là trước đây cũng có người đến lúc tối hậu thì tuyển chọn rời khỏi. Như là các ngươi tối hậu muốn ly khai, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, vì thế các ngươi còn có cơ hội, dọc theo đường đi hãy suy nghĩ lại cho kỹ, đến lúc đó sẽ quyết định. Ni Lạc nói, nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc xuống, mà Ni Lạc cũng không mở miệng quấy rối, cứ như vậy đi tới. Một lát sau, Khắc Đông thanh âm vang lên, phó viện trưởng, ngươi đây là đang nhiễu loạn tâm tư chúng ta sao? Vốn chúng ta đều đã quyết định đi tới, ngươi bây giờ lại nói ra như vậy, chẳng lẽ là lo lắng chúng ta lâm trận bỏ chạy? Khắc Đông hỏi, nếu như ngươi nghĩ như vậy cũng khả dĩ, then chốt là tâm các ngươi nghĩ như thế nào, nên làm như thế nào thôi? Ni Lạc nhàn nhạt nói, nếu như là nói như vậy, vậy ngươi đã quá coi thường chúng ta, những người khác ta không biết, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước, nếu như một người ngay cả điểm can đảm ấy cũng không đúng sự thật như vậy thẳng thắn tự kết thúc rồi. Khắc Đông mặt không biểu tình nói, ha ha, tuy rằng ta không là cái nhân vật anh hùng gì, bất quá ta nghĩ con người nên sống cuộc sống có ý nghĩa, buông được thì nên buông, nắm lấy được thì nên nắm lấy, nhân sinh vốn chỉ là một trò chơi. Cho nên ta cũng sẽ không buông tha, Bạch Vân cười nói. Hà hà, bọn họ hai người đều sẽ không buông tha ta, tự nhiên không có khả năng bỏ vờ nửa chừng. Hoàng Hải cười nói, cả ba người khác cũng đều nói ra. Nghe vậy, phía trước Ni Lạc cười cười, dừng cước bộ lại vòng vo nói. Có thể nghe được lời này của các ngươi, ta rất vui mừng, cũng vì học viện có các ngươi những học sinh này mà vui mừng. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần các ngươi đi vào không đơn độc hành động, hoặc tham sinh quý tử, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa với các ngươi bây giờ đều đã đạt được lục giai thực lực, cẩn thận một chút cũng sẽ không quá nguy hiểm. Ni Lạc vui mừng nói. Tại một năm thời gian, bốn người khác đều đột phá lục giai, đích xác có chút ngoài dự đoán của mọi người. Cũng trong lúc này, tại chiến thần đế quốc chiến tâm cũng mang theo vài người hướng ma thú chi xâm đi đến. Mộc Phong, ngươi nói Hoàng Hải có xuất phát chưa? Chiến tâm hỏi, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm, cự ly chúng ta là gần nhất, bọn họ hẳn là đã sớm xuất phát. Mộc Phong nói, cũng là, không nghĩ tới đảo mắt một năm qua đi, ngày chờ mong cuối cùng cũng đến. Chiến tâm hai mắt tỏa sáng nói, ai, thật không biết nói như thế nào, người khác vừa nghe đến tên ma thú chi xâm này, đã sớm sợ đến hai chân như nhũn ra, hình dạng ngươi lại rất muốn đi. Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hành, thế nào lại đem ta so sánh với bọn họ chứ, ngươi cũng biết trên đời có chuyện gì ta sợ chứ. Ma thú chi xâm trước đây đã sớm muốn đi, chỉ là lão gia này không cho, nếu không ta đã sớm đi vào lịch lãm lăn lộn rồi. Người điên, Mộc Phong cười mắng một tiếng, những người khác thâm biểu đồng ý gật đầu. Hành, một đám người nhát gan, sau này làm sao thành đại sự, theo ta, đừng làm cho ta mất hết mặt mũi. Chiến tâm thấy hình dạng mọi người thập phần tức giận nói. Lần này viện trưởng bảo hắn mang đội đi trước, Vì thế ở giữa bọn họ những người này không tính toán cùng hắn. Mà chỉ cần có cái gì không hài lòng hắn sẽ giáo huấn mọi người một hồi, khiến cho bọn họ có chút không làm sao hơn. Luận thực lực hiện tại chiến tâm tuyệt đối là ở giữa bọn hắn cực mạnh hơn nữa vừa là tôn tử của viện trưởng, vì thế mọi người cũng không có nhiều phản đối. Được rồi, chiến tâm, không nên trước mặt chúng ta tự cao tự đại, mỗi người đều có suy nghĩ bất đồng, lẽ nào ngươi có thể ép buộc người ta chứ? Mộc Phong nói, ép buộc người ta đây không phải là cường đạo A, chiến tâm trợn mắt trắng dã nói. Nếu như vậy, ngươi quản người khác nhiều như vậy để làm chi? Có một số việc thuận theo tự nhiên là tốt rồi, miễn cho sau này người ta đối với ngươi phản cảm, khi đó, ngươi chỉ có thảm thôi. Mộc Phong nói, hành, đó là ta muốn cho các ngươi tốt, đừng thấy tiện nghi còn khoe mã. Chiến tâm bất mãn nói, các ngươi hai người không nên hát sướng nữa, còn không đi, sẽ không phải đi sao? Đột nhiên một đạo thanh âm cắt đứt hai người, mà mở miệng chính là Hoắc Lâm ngày trước đi tìm Hoàng Hải phiền phức lúc này đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Hoắc Lâm, ngươi đây là cái thái độ gì, nếu như không phục ngươi có thể trở lại, không nên ở trước mặt ta gào thét nói cho ngươi biết đây không là nhà của ngươi, muốn giận là giận. Chiến tâm không nhanh không chậm nói, hiển nhiên cũng không sợ chút nào. Chiến tâm, ngươi đừng tưởng rằng viện trưởng cho ngươi mang đội đi là có thể muốn làm gì thì làm. Hoắc Lâm cả giận nói. Vậy thì thế nào, chiến tâm khiêu khích nhìn hắn, còn Mộc Phong lại là thối lui đến một bên nhìn bọn họ. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, đi thôi. Thấy hai người cãi nhau, trong đó một thanh niên đi ra nói, sau đó hắn dẫn đầu đi tới, hắn cũng không muốn trở thành pháo thạch của hai người. Những người khác cũng đều biết chuyện hai người bọn họ tự nhiên cũng biết việc này sẽ chấm dứt cả đám chạy đi rất nhanh rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hành, Hoắc Lâm theo đi tới. Mộc Phong đối với chiến tâm cười cười, giơ một ngón tay cái, sau đó cũng theo đi tới. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, chiến tâm bĩu môi, sau đó theo đi tới. Mà Phượng Hoàng đế quốc bên kia cũng có mấy người hướng về ma thú chi sâm, còn có một ít người khác cũng đều cùng nhau hướng ma thú chi sâm đi đến. Cách chương.